Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 142, không nói gì. Leonard Mitchell hai tay giao ác, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước nói, chúng ta trở lại như cũ, Karen trước khi chết thấy hình ảnh này cũng không có trực tiếp bày biện ra hung thủ dáng vẻ. Nhưng gồ bụng cửa sổ pha lê vừa lúc soi sáng ra Cinderella nam tước thân ảnh. Dừng một giây, Leonard nói bổ sung, này quá mức đơn giản, không lệnh người tin phục. Cinderella nam tước loại tầng thứ này quý tộc, ngân hàng lớn nhà, coi như muốn giết người, cũng không có khả năng tự mình động thủ hoặc là đến hiện trường đứng ngoài quan sát. Trừ phi, hắn có đặc biệt ham mê. Mà ngài biết đến, có quá nhiều biện pháp có khả năng chế tạo tương tự hiện trường. Vô luận huyễn thuật, vẫn là ngụy trang, đều có thể làm được. Nói đến ngụy trang lúc, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn Don, Dante liếc mắt, phảng phất tại nói, người bộ dáng bây giờ đại khái suất cũng không phải người chân thực hình ảnh. Liền như là Fogelman, Sparrow cùng Psylocke, Moriarty như thế. Thật sự là đơn giản thô bạo vu oan a, để cho người ta hoài nghi hung thủ sau màn có phải thật vậy hay không nghĩ vu hãm Cinderella nam tước. Ân, từ đầu lại trải vuốt một lần. Trước giả thiết ta, cũng chính là Don, Dante ứng đối cùng người bình thường một dạng. Ngược lại, ta không nói kết luận, chỉ thông qua đặt câu hỏi dẫn dắt mạch suy nghĩ. Nếu như đáp án cuối cùng không đúng, vậy khẳng định là thi nhân đồng học lĩnh hiểu sai ý nghĩ. Không thể chính xác lý giải ám hiệu của ta. Lên mỉm cười bưng lên xương chén sứ. Nhấp son môi trà đạo. Chúng ta trước không cân nhắc vấn đề này. Nếu như bị cuốn vào không phải ta, sự tình sẽ làm sao phát triển? Leonard giao ác hai tay hơi có nâng lên. Ngón trỏ nhẹ nhàng sao động lấy nói. Don, Dante làm người hiềm nghi, bị nhốt vào cục cảnh sát, nhưng quản gia của hắn, người hầu, hàng xóm cùng bằng hữu đều có thể chứng thực hắn không tiếp xúc qua Karen người nhà. Thế là hai bên miêu tả xuất hiện lớn mâu thuẫn lớn. Đám cảnh sát vô phương xử lý, không thể không xin, trực đêm giả, tham gia, đi qua thông linh, chúng ta đạt được Karen tự sát trước nhìn thấy hình ảnh. Theo bên trong rút ra ra Cinderella nam tước thân ảnh. Nói xong, Leonard bỗng nhiên yên lặng. Qua tốp vài giây đồng hồ, mới tại Don, Dante mang theo mỉm cười nhìn chăm chú bên trong tiếp tục nói. Mặc kệ Cinderella nam tước manh mối này xuất hiện có phải hay không quá kỳ quái. Quá đơn giản, vô phương làm cho người tin phục. Chúng ta đều sẽ dựa theo quá trình cùng hắn làm nhất định tiếp xúc, mở rộng tương ứng điều tra, mà này sẽ dẫn đến hắn một ít vấn đề bị chúng ta phát giác. Cinderella nam tước nguyên bản liền tồn tại liên quan đến phi phàm lĩnh vực vấn đề. Căn bản không chịu nổi, trực đêm giả, đi sâu điều tra. Leonard càng nói càng là chắc chắn, tựa hồ đã nắm được người vạch ra mạch suy nghĩ. Hắn, hoặc là bọn hắn, căn bản không quan tâm bẫy dập của chính mình sẽ hay không bị nhìn thấu. Chỉ cần có thể nhường trực đêm giả đối Cinderella là một lần thông lệ tính điều tra, mục đích liền đạt đến. Bởi vì Cinderella nam tước bản thân ẩn giấu khá là nghiêm trọng lại dễ dàng bị phát hiện vấn đề. Đúng, đây cũng là tại ý nghĩ. Này kỳ thật càng tiếp cận báo cáo, chỉ bất quá nhu hòa hơn. Thoạt nhìn giống bẫy dập, nhường, trực đêm giả, không thể không tra, cũng ẩn giấu đi tự thân tồn tại. Dĩ nhiên, ta sẽ không chính diện khẳng định ngươi đoán, nếu là cuối cùng sai, chẳng phải là hết sức xấu hổ. Lên đem chân phải khiêu lên, đặt tại trên chân trái, cười cười nói, có cảnh giác Cinderella nam tước, hiện tại khẳng định không có vấn đề. Leonard thong thả gật đầu, bản thân nói rõ lý do nói ra, vị này nam tước trải qua tương đương truyền kỳ, nhiều lần gần như phá sản, lại cứu vãn trở về, leo lên giai đoạn mới. Có lẽ, trong đó một lần, hắn đã tuyệt vọng, lại không có biện pháp khác. Thế là đem linh hồn ra bán cho tà thần, ác ma hoặc là khác che giấu tồn tại. Này chuyện xưa biên thật hợp lý nha. Lên không nói Leonard phỏng đoán là đúng hay sai, ngược lại đặt câu hỏi. Một mặt khác, các người lại dạy ý kiến gì dẫn đến Karen tự sát chân chính hung thủ? Leonard tạm thời bài trừ đi vừa rồi phán đoán. Căn cứ như người bình thường phát triển, cái tiền đề này suy tư nói ra. Thiết trí bẫy dập quá thô ráp, ám chỉ, dẫn dắt cùng trí nhớ cắm vào không đủ ẩn nấp, không đủ nhu hòa. Dễ dàng bị người phát hiện vấn đề. Cho nên, hẳn không phải là người xem, con đường bên trong cao danh sách làm. Càng giống là cách khác phi phàm giả lợi dụng đối ứng thần kỳ vật phẩm ngụy trang thành bọn hắn. Đang hành động, lời còn chưa dứt, Leonard lại một lần lâm vào yên lặng. Không biết nghĩ tới điều gì, Glenn duy trì như có như không nụ cười. Bình tĩnh nhìn đối phương, tựa hồ hết thảy đều đang nắm giữ. Nhưng ta chính là không nói. Toàn xem chính ngươi lĩnh ngộ tới trình độ nào. Cái này cùng lão đầu trước đó một ít lời ngữ ăn khớp. Thật chính là một vị nào đó bên trong cao danh sách, người xem, làm sao? Hắn nhìn như lỗ mãng thô bạo tràn ngập lỗ thủng bố trí, kỳ thật chính xác suy tính đến mỗi người sẽ có phản ứng, suy tính đến theo lưu trình nhân tính. Chỉ là đoán trước sai đon, Dante lịch duyệt cùng trí tuệ. Leonard chỉ cảm thấy chính mình đã nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra. Đứng thẳng người, ho nhẹ một tiếng nói. Cảm ơn ngài chỉ bảo. Lên lập tức ha ha cười nói. Ta không nói gì, không đợi Leonard đáp lại. Hắn chủ động mở miệng nói. Người trước đồng sự để cho ta hỏi thăm ngươi. Nếu như hắn có phát hiện in, ra ngờ Will tung tích, nên làm sao cáo chi ngươi? Vốn đợi đứng dậy cáo từ Leonard vừa nâng lên nửa cái bờ mông, lại ngồi trở xuống, biểu lộ hơi lộ ra phức tạp, trầm mặc mười mấy giây nói. Đem tin tức dùng tin hình thức đưa đến ping đường phố số 7. Đây ý liền ngươi một đoạn thời gian, rất dài bên trong không sẽ rời đi Bethlehem. Vẫn là nói, dù cho ngươi đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ, cũng có biện pháp giám sát đến ping đường phố số 7 động tĩnh. Viễn trình xem xét nội dung bức thư, càng có thể hẳn là đằng sau loại kia suy đoán. Một vị thâu đạo giả, con đường thiên sứ khẳng định trong tay nắm giữ không ít kỳ lạ bí thuật. Trong đó không thiếu Leonard có thể đủ sử dụng. Không thể hỏi, hỏi một chút liền sẽ giảm xuống đon. Dante cấp độ. Phá đi người bố trí, lên bày ra một bộ không có gợn sóng bộ dáng, ngậm lấy nụ cười nói, ta sẽ chuyển cáo hắn. Leonard không có lập tức rời đi, há to miệng, dừng một chút, mở miệng nói ra, nếu như, ta nghĩ liên lạc hắn, nên làm như thế nào? Hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn tròng mắt màu xanh lục sâu lắng mà nội liễm, lên đã sớm chuẩn bị. Vừa cười vừa nói, bồi hồi tại hư ảo bên trong linh, có thể cung cấp khu xử thân mật sinh vật, độc thuộc về Fogelman, Sparrow người mang tin tức, cụ thể nghi thức, nếu như người không rõ ràng, có thể thỉnh giáo Pry. Leonard biết Fogelman, Sparrow liền là Psylocke, Moriarty, liền là Glenn, Moretti, liền bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Đứng lên nói, cảm ơn ngài cáo chi, xin tha thứ ta mạo muội tới chơi. Nói xong, hắn lui đến cổng, mở cửa mà ra, rời đi mộng cảnh. Huy, lúc này đi rồi, là một tên, ác mộng. Hoặc là nói trước, ác mộng. Người cũng không suy tính một chút chính mình chỉ nhớ phương diện thiếu hụt sao? Chỉ nghe một lần liền có thể nhớ kỹ. Đây cũng quá không coi trọng đi. Lên nhìn xem Leonard bóng lưng biến mất, nhịn không được oán thầm hai câu. Hắn bất đắc dĩ rung phía dưới. Kết thúc ngủ trưa, bận rộn lên Tây Ba Lầm sự tình. Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào bên trên. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ Daniji bởi vì gần nhất khí trời nóng bức. Uống thêm đá đạm bia. Nếu như không phải chế băng cần phi phàm năng lực, số lượng không nhiều, hắn cảm giác mình có thể một hơi uống hết nửa thùng. Cái này là hưởng thụ a. Daniji lộc cộc uống cạn trong chén còn sót lại chất lỏng. Đúng lúc này, trước mắt hắn xám sương mù trắng lan tràn ra. Bên tai Four Woman, Sparrow thanh âm bắt đầu quanh quẩn. Ngoặc kép, xin chuyển cáo Daniji, khiến cho hắn lập tức tiến đến Tây Ba Lầm. Thăm dò rõ ràng Mesanai cùng Katami hai cái thổ dân tướng quân riêng phần mình trong phạm vi thế. Lực tình huống, nhất là chú ý có hay không có hoa hồng học phái chuyển động dấu vết. Đi Tây Ba Lầm, Daniji cầm lấy chén rượu. Có chút cà lăm ở trong lòng lặp lại lên Four Woman. Sparrow yêu cầu, hắn đã từng làm tìm kiếm bảo tàng. Cùng Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào, thuyền viên đoàn cùng đi qua nơi đó. Lại từ thuyền trưởng, băng sơn trung tướng, Edwin chỗ biết được tương đối kỹ càng tình báo. Cho nên biết Tây Ba Lầm đến tột cùng đến cỡ nào hỗn loạn cỡ nào nguy hiểm. Mà lại, lần này vẫn là ta một người đi. Daniji thử dưới miệng, chỉ cảm thấy tương lai của mình một mảnh ảm đạm. Trong đầu của hắn đã hiện ra cất giấu đủ loại sinh vật đáng sợ nguyên thủy rừng cây. Đồng dạng tín ngưỡng tử thần lại đều có quỷ dị chỗ thổ dân bộ lạc. Che kín cường đảo cùng quân phản kháng con đường. Oan hồn u ảnh thường có ẩn hiện thôn trang cùng thỉnh thoảng liền bùng nổ bắn nhau thậm chí phi. Phàm giả chiến đấu đại thành thị. Không được, ta muốn cự tuyệt Four Woman. Sparrow, cự tuyệt, ít nhất, đến cho ta phái cái trợ thủ a. Ân, người bình thường đều có thể tại Tây Ba Lầm sống sót. Phát tài biến giàu, có được chính mình trang viên. Điều này nói rõ nơi đó cũng không như ta tưởng tượng đến khủng bố như vậy. Ta chỉ là tại chính mình dọa chính mình. Mà lại, Four Woman... Sparrow chỉ là để cho ta thăm dò rõ ràng tình huống. Không có để cho ta liên lạc ai đối phó người nào. Daniji rất nhanh liền gạt ra nụ cười. Thỉnh, ngu giả, tiên sinh chuyển cáo Four Woman. Sparrow, nói chính mình lập tức lên đường. Sau đó, hắn căn cứ Four Woman. Sparrow nhắc nhở, bên trong gian phòng của mình bố trí lên thỉnh cầu. Ngu giả, tiên sinh ban cho nghi thức. Nghi thức khâu cuối cùng, hắn trông thấy hư ảo đại môn mở ra, một cây ám kim sắc, mặt trời điều hình hình dáng châm ngực bay ra, rơi đến tế đàn, đây là Thái Dương châm ngực. Tại phía Nam Đại Lục, tại tử thần từng thống trị quốc gia, mặt trời là hữu dụng nhất phi phàm con đường một trong. Trực tiếp cho quý giá như vậy vật phẩm, cho Four Woman, Sparrow làm việc. Còn là rất không tệ nha. Bất quá, hắn giống như nói là mượn. Daniji cầm lấy cái kia châm ngực, chỉ cảm thấy chung quanh ướt át nóng bức lại tăng lên một điểm. Cho Daniji phân công tốt nhiệm vụ về sau, Glenn đang muốn mở cửa phân phó thiếp thân nam bộc Richardson chuẩn bị cho mình một ly đá nước. Linh cảm chợt có xúc động, chợt lặng yên mở ra linh thị hắn. Trông thấy người mang tin tức tiểu thư Rihinet, Nick con theo trong hư không đi ra, trong tay dẫn theo bên trong một cái tóc vàng mắt đỏ đầu đang cắn một phong thật mỏng tin. Người nào gửi? Leonard, Glenn cảm thấy nghi ngờ đưa tay phải ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?